Tuy hắn không có trực tiếp động thủ, nhưng trong lời nói uy hiếp để cho mọi người ở trong đại điện xem náo nhiệt tỉnh táo lại. Diệp Tần này chẳng những là đệ tử của Vân Vũ Tông, còn là cường giả chân tiên cảnh, đắc tội cường giả loại này, thực không phải cử chỉ sáng suốt. Mẫn Tích Tích tiểu thư, trong nhà của ta còn có việc, liền đi trước, ai nha, ta đau bụng, không có ý tứ. Minh bạch những cái này, mọi người trong điện sắc mặt cổ quái, tìm rất nhiều lý do nhao nhao ly khai, chỉ chốc lát trong phòng chỉ còn lại Nhiếp Vân cùng Mẫn Tích Tích. Thật không có ý tứ, là ta liên lụy ngươi rồi, yên tâm đi, ta sẽ nói với biểu ca, để cho hắn không nên làm ẩu. Thấy mọi người rời đi giống như chạy trốn, Mẫn Tích Tích khẽ cắn bờ môi nói. Nàng bổn ý là để cho Nhiếp Vân tham gia yến hội, làm sao cũng không nghĩ tới gây ra chuyện như vậy, làm cho nàng có chút khó xử. Không có việc gì, ta đi nghỉ ngơi trước, người cũng sớm chuẩn bị, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Đối với nữ hài an ủi, Nhiếp Vân cười gật đầu, cũng không nói nhiều, quay người đi về. Tuy Diệp Tần là chân tiên cảnh, nhưng với hắn mà nói, cũng không đáng sợ hãi. Nếu như dám gây bất lợi cho mình, thủ đoạn ra hết đánh chết đối phương cũng không quá khó. Trở lại tiểu viện, bố trí mấy cấm chế, thân thể nhoáng một cái tiến vào Bắc Đầu Tinh Cung. Vừa tiến vào tinh cung, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa rồi đích thật là nuốt ngân trúc quả, sở dĩ không có bất kỳ phản ứng nào là vì hắn cưỡng ép áp chế dược lực, lúc này liền phóng thích. Ầm ầm, hai quả ngân trúc quả, dược lực cực lớn mang theo uy thế không thể ngăn cản quay cuồng ở trong kinh mạch, giống như nước ấm, để cho Nhiếp Vân cảm thấy có chút không chịu nổi. Hảo dược, hô một tiếng, tập trung tinh thần vội vàng vận chuyển cửu chuyển niết bàn công, hóa giải dược lực. Không biết đã qua bao lâu, một giọt dược lực cuối cùng bị Nhiếp Vân dung nhập thân hình, đột nhiên đứng lên thét dài một tiếng. Hô, trong tiếng huýt gió, một cổ khí lực xông thẳng lên trời, quấy toàn bộ tinh cung, tựa hồ bầu trời cũng có thể xé rách. Không nghĩ tới chẳng những thuận lợi đột phá tiên lực cảnh hậu kỳ, còn đạt đến đỉnh phong, tiếng kêu ngừng lại, Nhiếp Vân nhổ ra một ngụm chọc khí, khí như mũi tên kích xạ. Ngân trúc quả không hổ là dược liệu tấn cấp nổi danh, chẳng những để cho hắn đột phá tiên lực cảnh trung kỳ, còn nhất cổ tác khí, trực tiếp đạt tới tiên lực cảnh đỉnh phong, tu vi đạt tới tiên cấp, tiến bộ càng thêm khó khăn, nhất là Nhiếp Vân, khí hải khổng lồ, thiên phú vô số, tích lũy hùng hậu, loại tình huống này muốn tấn cấp, cần tốn hao cái giá là gấp mấy chục lần người khác, thoáng một phát tấn thăng hai tiểu cấp, với hắn mà nói tính toán là đại đột phá rồi. Đương nhiên, nếu như người khác biết hai quả ngân trúc quả mới để cho hắn đột phá hai tiểu cấp, tuyệt đối sẽ tức chết, hô to phung phí của trời. Ngân trúc quả chính là bảo bối có tác dụng với cả cường giả thiên tiên, tiên lực cảnh bình thường dùng, hoàn toàn có thể tấn cấp đến tiên thể cảnh đỉnh phong, mà hắn chỉ tấn thăng hai tiểu cấp, thật sự quá lãng phí rồi, đạt tới tiên lực cảnh đỉnh phong, có thể tu luyện thức thứ hai của thất tinh kiếm rồi. Bắc Đầu Tinh Quân để lại cho hắn tuyệt chiêu thất tinh kiếm, tổng cộng 7 chiêu, hiện tại hắn chỉ tu luyện thức thứ nhất lưu quang, vẻn vẹn một thức này, Nhiếp Vân liền cảm thấy cao minh hơn phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật rất nhiều. Trước kia tu vi không đủ để tu luyện chiêu thứ hai, hiện tại đạt tới tiên lực cảnh đỉnh phong, có thể thử xem rồi. Trong nội tâm khẽ động, lực lượng của tiên lực cảnh đỉnh phong trùng kích qua phong ấn trong đầu, chỉ chốc lát phong ấn liền xuất hiện lỗ hồng, tản mát ra hào quang. Chiêu thứ hai vậy mà gọi, quang minh, phong ấn vỡ tan, một cổ ý niệm dũng mãnh vào trong óc, Nhiếp Vân chấn động toàn thân, đã biết phương pháp tu luyện chiêu số cùng tên của chiêu thứ hai thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm chiêu thứ nhất lưu quang, chiêu thứ hai quang minh. Chiêu số thật lợi hại, đã có chiêu này, mặc dù không sử dụng Bắc Đầu kiếm, tiên thể cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ, đạt tới cảnh giới mệnh kiếm, tăng thêm có được thiên phú kiếm đạo sư. Tuy chiêu quang minh này bác đại tinh thâm, nhưng với hắn mà nói tu luyện cũng không khó khăn, rất nhanh liền tu luyện thành công, hào quang bắn ra bốn phía, sáng chói chói mắt, tựa như tinh thần chiếu rọi đại địa, uy không thể đỡ. Có được tuyệt chiêu này, mặc dù không sử dụng Bắc Đầu kiếm, cũng có thể đánh chết cường giả tiên thể đỉnh phong. Vô thượng kiếm ý, luyện hóa Thúy Linh kiếm, luyện thành tuyệt chiêu quang minh, Nhiếp Vân lấy ra Thúy Linh kiếm, tinh thần khẽ động. Kiếm ý trong đầu hình thành phong bạo, ầm ầm lao xuống. Muốn triệt để luyện hóa Thúy Linh kiếm này, phải dùng kiếm ý thuyết phục linh tính. Chỉ chốc lát, linh tính của Thúy Linh kiếm nhận chủ lần nữa, biến thành đồ đạc của hắn. Mặc dù chỉ là tiên phẩm trung kỳ, không cách nào hoàn mỹ phát huy ra chiêu quang minh, lại cũng không yếu rồi. Hiện tại coi như bội kiếm của ta, tuy trên thân Bắc Đầu kiếm có phong ấn, có thể ngụy trang khí tức của tạo hóa tiên khí, nhưng linh giới đại năng vô số, khó bảo toàn không bị phát hiện, vì an toàn, trừ khi đến sống chết trước mắt, nếu không Nhiếp Vân sẽ không lấy ra. Cho dù Thúy Linh kiếm này chỉ là tiên phẩm trung kỳ, nhưng vận dụng tốt cũng có thể phát huy uy lực không kém, đủ hiện tại sử dụng, không cần phải đao to búa lớn để cho mình lâm vào nguy hiểm. Thiên nhãn, kiếm đạo, võ đạo dung hợp, thực lực của ta lần nữa tăng lên không ít. Thiên nhãn, kiếm đạo, võ đạo tam đại thiên phú dung hợp, Nhiếp Vân lĩnh ngộ võ đạo càng sâu. Hiện tại chiêu số bình thường chỉ cần nhìn sang, thời gian nháy mắt là có thể tìm được lỗ thủng khuyết điểm. Hơn nữa ở thời điểm mình thi triển, những lỗ thủng này sẽ được bổ sung, uy lực càng hơn. Có thể nói tam đại thiên phú dung hợp, cho dù thực lực bây giờ, chiến đấu với chân tiên sơ kỳ cũng có thể dựng ở thế bất bại, thậm chí còn có thể đánh chết. Hiện tại mục tiêu lớn nhất là nghĩ biện pháp để thiên phú thiên thủ sư dung hợp, một khi thành công, thực lực nhất định sẽ tăng vọt lần nữa. Thiên phú thiên thủ sư xếp hạng thứ 11, nếu có thể dung hợp với võ đạo, kiếm đạo, thiên nhãn, thực lực nhất định sẽ điên cuồng tăng vọt, bằng vào tiên lực cảnh đỉnh phong, đánh chết chân tiên cảnh trung kỳ cũng không là vấn đề. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Trước không nghĩ nhiều như vậy, đi Cửu Dương Sơn tìm kiếm đồ vật để cho vô danh pháp quyết vận chuyển, lại thuận tiện đi tu la di tích nhìn xem, suy nghĩ hành trình về sau một lần, thân thể nhoáng một cái, ra Bắc Đầu tinh cung, một lần nữa trở lại tiểu viện. Tu luyện bất chi bất giác đã qua một đêm, lúc này mặt trời lên cao, trời đã sáng rõ. Đi vào đại sảnh nghị sự của phủ thành chủ, đám người Ngụy Dã, Mẫn Tích Tích đã sớm chờ ở chỗ này. Ta đã chuẩn bị xong giao long mã, chúng ta lên đường đi, lần này đi Cửu Dương Sơn, thành chủ Mẫn Ngạn cũng ý định đi theo, có cường giả chân tiên cảnh như hắn đi theo, Nhiếp Vân cầu còn không được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một đoàn người chuẩn bị thỏa đáng, dưới sự dẫn dắt của Mẫn Ngạn đi tới chuồng ngựa. Mới đi đến trước mặt, Nhiếp Vân liền chứng kiến rất nhiều tuấn mã cao lớn, giống như giao long, mang theo khí tức biêu hãn đậm đặc. Loại tuấn mã này trên người không phải lông bờm, mà là từng mảnh long lân, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, không ngừng lập lòe, vô cùng thần tuấn. Cái này là giao long mã, bởi vì trong cơ thể ẩn chứa giao long huyết mạch, nên cực kỳ cao ngạo, muốn cưỡi, đầu tiên phải đạt được tán thành, bằng không thì chỉ sợ ngay cả thân thể của nó cũng không cho ngươi lên. Tiện tay kéo qua một thớt giao long mã, Mẫn Ngạn nói. Ngay cả thân thể cũng không cho cưỡi, dương mắt nhìn đi, Nhiếp Vân quả nhiên phát hiện bất đồng. Những giao long mã này cả đám hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mang theo hương vị cao ngạo tự tôn, tựa hồ mặc. Dù cường giả chân tiên đối với chúng mà nói cũng không có gì. Giao long mã, trong truyền thuyết là hậu đại của giao long, chỉ cần phóng qua long môn là có thể thành tựu chân long, bay lượn bầu trời. Chính bởi vì huyết mạch thuần khiết, mỗi một thớt đều có lòng tự trọng rất mạnh, cho dù thực lực của ngươi mạnh, có thể đánh chết nó, nhưng chỉ cần chúng không nhận ngươi, liền không cách nào cưỡi, Ngụy gia lão tổ Ngụy Dã giải thích. Còn cần chúng tán thành, Nhiếp Vân còn là lần đầu tiên nghe nói cưỡi ngựa muốn phiền toái như thế. Kỳ thật trình tự tán thành rất đơn giản, ta nơi này có phù lục luyện chế đặc thù, chỉ cần đứng ở trước mặt ngựa, rộng mở tâm linh tới câu thông, đồng thời thiêu đốt phù lục. Có thể lấy được đối phương tán thành, cổ tay của Mẫn Ngạn khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện mấy tấm phù lục, vừa cười vừa nói. Rộng mở tâm linh, chân mày của Nhiếp Vân cau lại. Rộng mở tâm linh, tương đương buông lỏng tinh thần để cho người khác tùy ý quan sát, để cho một con ngựa đến nhìn trộm hắn, hắn có chút không tiếp nhận được. Nghĩ như vậy cũng không phải hắn keo kiệt, mà là bí mật của hắn thật sự nhiều lắm, ngay cả bọn người Lạc Khuynh Thành cũng không có nói cho. Bây giờ rộng mở tâm linh đối với một con ngựa, làm sao có thể, đúng vậy, trình tự vô cùng đơn giản, Nhiếp Vân đại nhân, nơi này có hơn 10 con tuấn mã, người trước tuyển một chút đi, chỉ cần chọn chúng, rộng mở tâm linh thiêu đốt phù lục là được, Mẫn Ngạn cười đưa qua một phù lục. Trước kia bọn hắn gọi tiền bối, Nhiếp Vân tuổi không lớn, bị một đám lão đầu gọi như vậy, nhịn không được có chút khó chịu, dưới yêu cầu mãnh liệt, cuối cùng đổi thành Nhiếp Vân đại nhân. Chọn lựa tuấn mã, ta nhìn xem, tiếp nhận phù lục, Nhiếp Vân nhìn sang hơn 10 con giao long mã kia. Những giao long mã này mỗi một thớt đều cao lớn hơn tuấn mã bình thường rất nhiều, vòng eo thon dài giống như long thân, móng vuốt hữu lực, Tuy không biết sức chiến đấu ra sao, nhưng chỉ nhìn bộ dạng hùng vũ, tiên lực cảnh bình thường muốn chiến thắng, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Ân, con này rất tốt, ta muốn con này. Đột nhiên con mắt Nhiếp Vân rơi vào một thớt giao long gần nhất. Con tuấn mã này so với tuấn mã khác cao lớn hơn một đoạn, toàn thân huyết hồng, mang theo vẻ thần tuấn, khí tức phun ra tiếng vang, giống như lôi minh oanh động, xem xét liền biết rõ ở trong hơn 10 con giao long mã, xem như là hàng đầu. Ngươi tuyển con này, chứng kiến lựa chọn của hắn, sắc mặt của Mẫn Ngạn thoáng một phát trở nên cực kỳ khó coi. Làm sao, chẳng lẽ đây là ngựa ngự dụng của ngươi, những người khác không thể dùng, Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Cái kia thì không phải, chỉ là con ngựa này, ngươi nhìn xem nó có gì bất đồng với những con ngựa khác, Mẫn Ngạn cười khổ. Ân, chỉ là hơi lớn hơn một chút, mặt khác không có gì khác nhau a. Nhiếp Vân nhìn kỹ, quả nhiên để cho hắn nhìn ra bất đồng. Tại sao con ngựa này không có yên, giao long mã khác đều có yên ngựa, dây cương, bàn đạp, mà con này bóng loáng như ngọc, cái gì cũng không có, vừa rồi chỉ chú ý hình thái của nó, nếu như không. Phải Mẫn Ngạn nhắc nhở, thật đúng là không kịp phản ứng. Không có những vật kia, làm sao cười, đúng vậy, con ngựa này không có yên ngựa, không phải ta không để lên, mà là con ngựa này thật quá cương liệt, căn bản không chịu mang. Còn giao long mã này là lúc trước ta ở chợ đêm của Cửu Dương Thành dùng rất nhiều tiền mua được, nghe nói là bảo mã chân quý, chỉ là tính tình quá liệt, không phục tùng được, lúc ấy ta không biết trời cao đất rộng, tự cho là mình có thể phục tùng, kết quả mua về 10 năm rồi, một lần cũng không cưỡi được, đại nhân, ta nhìn ngươi vẫn là chọn con khác a. Mẫn Ngạn cười khổ nói, tính tình quá liệt, ta muốn thử xem a. Vừa nhìn thấy con tuấn mã này, Nhiếp Vân đã bị hấp dẫn. Nghe Mẫn Ngạn nói hứng thú càng lớn, đi tới trước mặt nó. Vù vù, tựa hồ biết rõ mục đích của Nhiếp Vân, con tuấn mã này phì phì trong mũi, ánh mắt mang theo ý khinh thường. Nhìn bộ dáng của nó, đã có linh trí rất cao, biết rõ mục đích của Nhiếp Vân, ánh mắt chẳng những khinh thường, còn mang theo đùa cợt cùng khiêu khích. Có ý tứ, thấy một con ngựa vậy mà có loại thái độ này với mình, Nhiếp Vân nhịn không được cười. Từ khí hải đại lục cùng nhau đi tới. Thấy thần sát thần, gặp Phật giết Phật, nếu như ngay cả một con ngựa cũng thu phục không được, thì không cần lăn lộn nữa rồi. Đại nhân đã một lòng muốn cưỡi con ngựa này, đây là phù lục câu thông thuần phục ngựa, người câu thông với nó thử xem, thành công lại nói, không thành công tốt nhất đừng cưỡi lên. Lần trước một tên đội trưởng không phục, cưỡng ép ngồi lên lưng ngựa, đã bị đạp chết, đội trưởng này thực lực đã đạt đến tiên thể cảnh đỉnh phong. Mẫn Ngạn sợ Nhiếp Vân không biết tốt xấu trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, nói gấp. Hắn cố ý nói ra thực lực của tên đội trưởng, là muốn đối phương biết khó mà lui. Đường đường tiên thể cảnh đỉnh phong cũng bị tươi sống đạp chết, người chỉ là tiên lực cảnh, vẫn là đừng mạo hiểm. Không sao, ta trước thử xem, không để ý tới hắn khuyên can. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, thân thể tung một cái, nhảy lên cao 2 đến 3 mét, trực tiếp nhảy đến trên lưng ngựa. Đại nhân đừng. Không nghĩ tới hắn lỗ mãng như thế, bọn người Mẫn Ngạn hoảng sợ, sắc mặt đồng loạt thay đổi. So với mọi người sợ hãi, ánh mắt giao long mã lộ ra khinh thường, thấy Nhiếp Vân rơi xuống trên lưng nó, đột nhiên hí dài, bốn vó đột nhiên đạp mạnh lên mặt đất, từ tại chỗ chạy trốn ra ngoài, thoáng một phát bay lên vài trăm mét, tựa như giao long lên không. A, đây không phải giao long mã, dĩ nhiên là một thớt tường long mã, thấy một màn như vậy. Sợ Nhiếp Vân té xuống, đồng thời một tin tức càng lớn khác trùng kích mọi người, Ngụy gia lão tổ Ngụy Dã nhịn không được hô ra tiếng. Tường long mã, là một loại còn cường hãn hơn giao long mã, thời điểm tốc độ đạt tới nhanh nhất, có thể cưỡi gió phi hành, ngày đi mấy chục vạn dặm không nói chơi, vượt xa giao long mã bình thường. Vốn tưởng rằng tuấn mã cao lớn này, bất quá là giao long mã cường hãn một chút, hiện tại xem ra, căn bản không phải. Dĩ nhiên là tường long mã cực kỳ hiếm thấy ở linh giới. Khó trách không cho người cưỡi, loại ngựa này huyết mạch tinh thuần, đã mang theo long huyết thuần khiết, nghe nói chỉ cần đạt được kỳ ngộ có thể hóa thân thành long, nhất phi trùng thiên, huyết thống cao quý như thế, làm sao có thể cho người cưỡi, nguy rồi, một khi. Tường long mã này bay lên bầu trời, cho dù thực lực của Nhiếp Vân đại nhân mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị tươi sống ngã chết, biết rõ con tuấn mã này là giống gì. Tất cả mọi người đều biến sắc. Tường long mã có thể cưỡi gió vượt mây, nếu bay đến không trung sau đó vung Nhiếp Vân xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thực lực đạt tới chân tiên cảnh cũng không thể phi hành, tối đa nhảy cao hơn người bình thường chút ít, theo chỗ cao té xuống, đồng dạng sẽ bị tươi sống ngã chết, chân tiên cũng không chịu nổi, chớ nói chi là tiên lực cảnh, một vị khu tu sư Kim Vân vì bọn hắn tử vong, hậu quả nghiêm trọng như thế nào, chỉ cần không ngốc đều có thể nghĩ ra được. Ngựa tốt, không biết bọn người Mẫn Ngạn bị hù mặt như màu đất, Nhiếp Vân ở trên lưng ngựa cảm nhận được kình phong đập vào mặt, nhịn không được lên tiếng thét dài. Trước kia ở Phù Thiên Đại Lục, nhấc tay xé trời, dậm chân liệt địa, sau khi tiến vào linh giới, đã bị không gian áp chế, nhỏ yếu như tu sĩ khí hải cảnh, đừng nói phi hành, chỉ cần chạy nhanh một chút cũng thở hồng hộc, loại cảm giác này để cho hắn cực kỳ khó chịu. Lúc này cưỡi tuấn mã bay lên, bay lượn bầu trời, cảm giác rong ruổi đại lục trước kia lần nữa hiện ra, để cho hắn sảng khoái nói không nên lời. Ô ô ô, thời điểm cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên nghe được tường long mã ở dưới thân gào rú, thân thể ở trên không trung xoay tròn một vòng, lực ly tâm cực lớn lao đến Nhiếp Vân, tựa hồ muốn vung hắn xuống. Muốn vung ta xuống dưới, đã dám cưỡi ngươi, tự nhiên sớm có chuẩn bị, thiên phú thiên hành sư vận chuyển, Nhiếp Vân như một mảnh lá cây không có chút sức nặng nào, nương theo động tác của tường long mã qua lại bay múa. Ô ô ô, thấy vung không được thiếu niên trên người, tường long mã thật sự nổi giận. Lần phiến toàn thân dựng lên, sắc bén giống như lưỡi dao. Ngươi có lần phiến, ta cũng có, muốn đâm thủng ta, còn non lắm, cười khẽ một tiếng, Nhiếp Vân thi triển ra tiên thiên long thân, cánh tay trên người lập tức dài khắp một tầng lân mịn dày đặc, đồng thời từ trong tới ngoài, tản mát ra một cổ uy áp của long tộc. Tiên thiên long thân của Nhiếp Vân là lợi dụng huyết mạch của tiểu long hình thành, mang theo huyết mạch tinh thuần nhất của long tộc, một khi kích phát. Một cổ uy áp từ sâu trong nội tâm lan tràn, tường long mã lập tức run rẩy lên. Long tộc chú ý đẳng cấp huyết mạch, cao nhất cấp đè chết người. Tiên thiên long thân của Nhiếp Vân ẩn chứa long huyết đẳng cấp cao hơn tường long mã mấy chục lần. Nó giờ mới hiểu được vì sao thiếu niên này dám cưỡi nó. Nguyên lai cũng là long tộc, hơn nữa cấp bậc cao như vậy. Tiền bối long tộc, ta nguyện ý thần phục. Nhiếp Vân vừa thi triển ra tiên thiên long thân, liền cảm thấy một cổ ý niệm yếu ớt truyền tới. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy tường long mã đã trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Rất tốt, thu lại tiên thiên long thân, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, tiếp thu cổ ý niệm này, thành công nhận chủ. Ngựa tốt, tiên thiên long thân của Nhiếp Vân ra nhanh thu nhanh hơn, lại thêm hắn thi triển ở trên không. Trung, bọn người Mẫn Ngạn không có chứng kiến, thời điểm bọn hắn tràn đầy lo lắng, liền chứng kiến thiếu niên cưỡi tường long mã từng bước một từ không trung đi xuống. Liệt mã dưới thân dịu dàng ngoan ngoãn như một con cừu non. Nhiếp Vân đại nhân tuần phục được tường long mã, cái này, loại ngựa cao ngạo này làm sao có thể hàng phục, chứng kiến một màn trước mắt, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, dùng sức van vê tròng mắt, không thể tin được đây là thật. Bọn hắn nghĩ tới Nhiếp Vân có thể sẽ bị té xuống, sẽ bị đạp chết, sẽ bị ném ra xa, bản thân bị trọng thương, nghĩ tới rất nhiều tình huống, nằm mơ cũng không nghĩ tới một màn trước mắt. Thật quỷ dị, loại sinh mệnh cao quý như tường long mã, vậy mà thần phục một tiểu tử tiên lực cảnh, cái này, bọn người Mẫn Ngạn con mắt trợn tròn, muốn từ trong biểu lộ của đối phương nhìn ra đây không phải là thật. Có cái gì phải ngạc nhiên, chẳng lẽ các ngươi quên thân phận của ta, thấy vẻ mặt của bọn họ, Nhiếp Vân làm sao không biết bọn hắn nghĩ cái gì, khóe miệng dương lên, thuận miệng nói ra. Khu tu sư Kim Vân, thì ra là thế, nghe được hắn nói. Lúc này mọi người mới nhớ tới thân phận của thiếu niên này, là một khu tu sư Kim Vân nhất phẩm. Khu tu sư Kim Vân cực kỳ hiếm thấy, có thể làm cho tường long mã khuất phục, cũng có khả năng, trải qua nhắc nhở, mọi người phảng phất như minh bạch, trên mặt tiêu hết nghi hoặc. Tốt rồi, Nhiếp Vân đại nhân hàng phục tuấn mã, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ, từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, Mẫn Ngạn. Cười một tiếng, đi vào trước một thớt dao long mã. Rộng mở tâm linh thiêu đốt ngọc bài, chỉ chốc lát liền nhận được tán thành. Đã có hai tiền lệ, tốc độ của mọi người rất nhanh, bọn người Mẫn Tích Tích, Ngụy Dã cũng rất nhanh đạt được tán thành. Một người một thớt, nhảy lên lưng ngựa, chạy ra ngoài thành. Giao long mã không hồ là bảo mã có được giao long huyết mạch, ra khỏi thành vô luận con đường gập ghềnh hay bằng phẳng. Một đường chạy như điên, ngồi ở phía trên không cảm thấy sóc nảy chút nào, chỉ thấy cây cối hai bên ở dưới chân nhanh chóng biến mất. Vừa tới giữa trưa, lộ trình hơn 3.000 dặm đã xẹt qua. Linh giới pháp tắc chắc chắn, hơn 3.000 dặm đường, nếu để cho bọn hắn đi bộ, không có mấy ngày căn bản không có khả năng, mới nửa ngày liền đến, đủ thấy tốc độ nhanh bao nhiêu. Bây giờ cách Cửu Dương Sơn còn có hơn 7.000 dặm, dựa theo tốc độ bình thường, xế chiều ngày mai có thể tới, ngựa của ta nhanh hơn, liền đi trước, đến lúc đó có thể đưa tin cho ta, mọi người xuống ngựa nghỉ ngơi, Nhiếp Vân cũng không xuống, vừa cười vừa nói. Ngọc Bảy truyền tin ở linh giới cũng có thể sử dụng, bất quá biên độ đưa tin không thể quá xa, nhưng trong vòng vạn dặm vẫn có thể bảo trì thông tin. Đi cả buổi, Nhiếp Vân phát hiện tốc độ của Tường Long Mã nhanh hơn nhiều, thể lực càng dồi dào đến cực điểm, đi cùng bọn họ, phát huy không ra tốc độ chính thức, cùng lắm thì tới Cửu Long Sơn trước, chờ bọn hắn là được. Nhiếp Vân đại nhân, ta đi chung với ngươi, tục ngữ nói muốn đi Cửu Dương Sơn, trước nhập Cửu Dương Thành, ta đi theo. Có thể mang ngươi dạo chơi ở trong nội thành, Mẫn Tích Tích vừa cười vừa nói. Vậy tốt, hai người chúng ta đi trước, nghĩ đến có một dẫn đường là sự tình rất không tệ. Lúc này Nhiếp Vân đáp ứng, để Mẫn Tích Tích ngồi lên Tường Long Mã. Chúng ta đi trước, cùng. Bọn người ngụy dã, Mẫn Ngạn nói một tiếng, Tường Long Mã hí dài, toàn lực chạy đi, thời gian nháy con mắt liền biến mất. Thật nhanh, Tường Long Mã toàn lực chạy trốn, ngay cả Nhiếp Vân cũng khiếp sợ. So với vừa rồi gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần, thường thường ở trên mặt đất điểm một cái liền nhảy vào mây xanh, có đôi khi mượn nhờ sức gió, cả buổi cũng không rơi xuống. Cái này là cưỡi gió mà đi. Phu Liệt Tử cưỡi gió mà đi. Tuần có 5 ngày rồi sau đó phản, đồn rằng, chí nhân vô ngã, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, cảm thụ bên tai vang lên tiếng gió vù vù, Nhiếp Vân nhắm mắt du lịch, Tiêu Dao du du đãng ở trong óc. Để cho lĩnh ngộ của hắn lần nữa sâu sắc hơn không ít. Tuy thực lực không có gia tăng, lại làm cho trên người hắn mang theo tiên phong đạo cốt, tựa hồ tùy thời có thể phiêu phiêu dục tiên, bay lượn cửu thiên. Nhiếp Vân đại nhân, khí chất của ngươi, Nhiếp Vân biến hóa, Mẫn Tích Tích phát hiện bất đồng, trong đôi mắt đẹp lộ ra kỳ quái, nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Đồng dạng ngồi ở trên lưng Tường Long Mã, nàng cảm giác mình tựa như một bãi bùn nhão. Thiếu niên ở trước mắt thì tán phát ra hương thơm trong mây, giống như tiên nhân chân chính. Chợt có cảm ngộ mà thôi, nở nụ cười một tiếng, Nhiếp Vân cũng không giải thích thêm. Tuy không biết gia tộc của Đạm Đài Lăng Nguyệt có bao nhiêu, nhưng có thể làm cho nàng vượt giới tìm kiếm. Quyển Tiêu Dao Du này khẳng định không đơn giản, công pháp lợi hại như thế, hắn cũng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Thất phu vô tội hoài. Bích có tội, trước khi không đủ lực lượng bảo vệ mình. Có được công pháp cao thâm cũng không phải chuyện tốt. Lợi hại, thấy hắn không muốn nhiều lời, Mẫn Tích Tích cũng không hỏi nhiều, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ sùng bái. Tuy nhận thức thiếu niên này thời gian không dài, lại bị đủ loại thần kỳ của hắn hấp dẫn, chính bởi vì như vậy, nàng mới không hề cố kỵ xấu hổ nam nữ cùng cưỡi một ngựa, muốn cùng hắn chung một chỗ. Đương nhiên, thiếu niên này tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ, chẳng những không có yêu cầu quá phận, còn chủ động nhượng chỗ. Để cho nàng nhịn không được hảo cảm tăng nhiều. Tường Long Mã toàn lực chạy trốn, tốc độ rất nhanh, cách mặt trời xuống núi còn một đoạn, hai người một ngựa liền đi tới Cửu Dương Thành. Cửu Dương Thành lớn hơn Thiết Long Thành nhiều lắm, còn chưa tới liền chứng kiến tường thành cao cao đứng vững, cắm vào đám mây. Cái này là Cửu Dương Thành, hôm nay chúng ta ở lại chỗ này một đêm, ngày mai phụ thân đến chúng ta lại đi Cửu Dương Sơn, Mẫn Tích Tích chỉ về phía trước. Tốt, Nhiếp Vân còn chưa đi vào thành thị lớn của linh giới, đang muốn biết một chút, lúc này gật đầu. Hai người nhảy xuống Tường Long Mã, giao phí tổn, thuận lợi tiến vào thành. Vừa tiến vào trong đó, Nhiếp Vân lập tức cảm nhận được bất đồng, không hổ là thành thị lớn, linh khí du đãng tinh thuần hơn bên ngoài không nói, ẩn chứa tu la sát khí cũng mỏng manh hơn Thiết Long Thành, ở chỗ này tu luyện, khả năng tẩu hỏa nhập ma cực nhỏ. Khó trách mỗi người đều muốn tiến vào thành. Thị lớn, vô luận đối với tu luyện hay kiến thức, đều có chỗ tốt thật lớn. Dọc theo đường đi rộng lớn trong nội thành, hai người một đường đi về phía trước. Bốn phía giao hàng, thanh âm gọi mua không dứt bên tai, đủ loại bảo vật bày ở trước mắt, để cho người hoa mắt. Nhiếp Vân tự nhận bái kiến các mặt của xã hội, nhưng chứng kiến những vật này vẫn cảm thấy linh giới không hổ là đứng đầu chư thiên vạn giới. Trình độ dồi dào vượt xa nhân giới có thể so sánh. Mua bó hoa a, hoa của ta mùi thơm ngát xông vào mũi, đối với tu luyện cực kỳ có lợi. Dọc theo đường cái đi về phía trước, một thanh âm giòn giã vang lên, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn,